mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90 công đạo đại giới. À, ngươi tưởng biến thành quỷ tới báo thù. Tới vừa lúc, nhất định phải ngươi có đến mà không có về. Tràm thảo không trừ tận gốc xuân phong thổi lại sinh. Khi chúng ta nghe được Hoàng Hữu An xảy ra chuyện khi chúng ta liền bắt đầu chuẩn bị, sợ ngươi không tới. Cho nên cố ý chuẩn bị cái này dụ quỷ trận tiện loại. Chịu chết đi, cùng chúng ta làm đối. Ngươi nên biết kết cục này. Nhất định phải ngươi hồn phi phách tán. Vạn kiếp bất phục, mấy người bừa bãi cười. Ngươi một lời ta một ngữ nói ra trong đó chân tướng. Đồng thời đem trong túi tẩm chó đen huyết linh tinh mễ triều dương đồng điên cuồng sái đi. Mỗi một viên gạo như là một đám than lửa, không ngừng bỏng cháy hồn phách. A, dương đồng phát ra thê lương kêu thảm thiết, quỷ ảnh điên cuồng dãy giụa, quỷ hồn năng lượng cùng oán khí thành có quan hệ trực tiếp. Lúc trước mấy người bọn họ một đạo khiểm, dương đồng oán khí dần dần tiêu tán, hồn phách cũng dần dần đạm đi. Lại không nghĩ rằng bị đối phương bày một đạo, lúc này tràn ngập ngập trời oán khí, nếu thế gian không thể cho hắn giải tội, nếu thời gian không thể cho hắn công bằng, kia liền chỉ có chính mình đi lấy. Ầm ầm gian, trói buộc ở dương đồng quỷ hồn thượng võng bị phanh mà nứt vỡ. Rồi sau đó, ở mấy cái thiếu niên vô cùng hoảng sợ trong ánh mắt, một đoàn thật lớn hắc ảnh từ đầu thượng bao phủ xuống dưới. Một trung chu hiệu trưởng đang ở ôn nhu hương trung, cửa phòng đột nhiên bị chụp rung trời vang, còn không đợi hắn làm bên cạnh nữ nhân làm bất luận cái gì che giấu động tác. Liền xông tới vài người, dẫn đầu đúng là hắn thê tử, kêu khóc, ngoặc kép, trời ạ, này đến tột cùng là làm cái gì nghiệt nha, nhi tử nhảy lầu ngươi thế nhưng còn ở chỗ này cùng cái này hồ ly tinh lêu lồng. Ngươi đã nói về sau không hề tìm nàng, ngươi tiện nhân này, ta giết ngươi, nói chiều trên giường trần chuồng lộ thể nữ tử trên người đánh tới. Mặt khác mấy người là thư ký cùng mặt khác vài vị nhảy lầu đồng học ra trường. Đều là có uy tín danh dự, lúc trước hài tử cùng bọn họ nói muốn trước tiên 2 ngày đến giáo. Chính là sau lại thu thập nhi tử phòng phát hiện một chương tờ giấy. Là chúng ta hại chết hắn. Báo ứng tới, bọn họ lập tức cùng hài tử tay đấm cổ tay định vị điện thoại. Một bên ấn đến trong trường học tới, phát hiện đồng hồ điện thoại bị bọn họ toàn bộ ném ở trong ký túc xá. Bọn họ tìm một lần không tìm được nhi tử đến tột cùng ở đâu. Lúc này trường học còn không có chính thức khai giảng, toàn bộ trong trường học có vẻ thập phần trống vắng. Có người nhắc tới có phải hay không bởi vì lần trước kia sự kiện. Lúc trước nghe được Hoàng Hữu An đột phát quái bệnh, bọn họ liền có chút lo lắng, không nghĩ tới sẽ rơi xuống chính mình hài tử trên người. Vì thế hướng xảy ra chuyện kia đống sách báo lâu chạy tới. Liền nhìn đến mấy cái hài tử thẳng ngơ ngác mà đứng ở mái nhà. Giống như là cố tình chờ bọn họ tới giống nhau, sau đó thẳng ngơ ngác nhảy xuống tới, ở bọn họ trước mặt ngã chết. Hiệu trưởng phu nhân cùng trượng phu gọi điện thoại, thế nhưng đánh không thông, vô cùng tuyệt vọng, vận mệnh chú định nghe được có cái thanh âm kêu nàng đi phía trước đi. Một đám người không có đầu mối, một đường đi theo đi, vì thế liền xuất hiện vừa rồi một màn, một tòa tư nhân tế quan hệ cấu thành kiên cố không phá vỡ nổi quyền thế cùng tài phú cao ốc tại đây. Một khắc rốt cuộc hoàn toàn sụp đổ. Lại nói vừa mới trải qua một phen linh hồn kiếp nạn tố tân. Phất một tĩnh hạ, vừa muốn nghỉ tạm, liền cảm ứng được linh nhiên truyền đến một tia liên lụy. Ý niệm vừa động, đem một tia ý niệm chìm vào. Tiểu thao nói, kia tiểu tử giống như gặp được điểm phiền toái a, Dương Đồng. Ta xem ngươi như vậy liều mạng thành toàn hắn, cho nên phá lệ lưu ý một chút. Hắn lưu tại dưỡng hồn cảnh trung hơi thở đang ở biến mất. Là hồn phi phách tán hiện ra tố tân hít hà một hơi. Thật là làm sao bây giờ? Ta, hiện tại là ngoài tầm tay với A tiểu thao dừng một chút. Có lẽ đây cũng là chính hắn lựa chọn. Tố tân trầm tĩnh xuống dưới. liền bình thường trở lại. Trên thế giới này trước nay liền không có miễn phí công bằng. Không phải ngươi trang đáng thương người khác nên bố thí cho ngươi nên cho ngươi công bằng. Mà là yêu cầu trả giá cùng tranh thủ. Một lát sau, một cái nhẹ sâu kín hồn phách mơ hồ đến Tố Tân trước mặt. Cảm ơn ngươi, ta hiện tại duy nhất chấp niệm chính là, ta tưởng nhìn lại ba mẹ, nếu không có tiểu thao nhắc nhở. Tố Tân thiếu chút nữa đã cảm ứng không gian này ti tùy thời đều sẽ biến mất âm khí. Dương Đồng là dùng chính mình sở hữu hồn lực ngưng tụ một chút trong tích tắc đó toàn diện bộc phát. Ra tới, liền tương đương với, tự bảo, có thể lưu lại này một tia ý niệm đã là cái kỳ tích. Tố Tân nghe xong Dương Đồng nói, không khỏi có chút nghẹn ngào. Đúng rồi, hắn cha mẹ trước sau không chịu từ bỏ vì nhi tử tranh thủ một cái công đạo. Chỉ sợ nhất muốn nhìn đến chính là trầm oan đến tuyết. Nhìn đến nhi tử chân chính có thể an giấc ngàn thu. Ngày hôm sau, toàn bộ thế giới trở nên đặc biệt an tĩnh. Tố Tân nhớ rõ tiểu thao nói sự tình đã xử lý tốt. Vì thế phá lệ lưu ý hôm nay đưa tới báo chí. Chính là mặt trên trừ bỏ mỗ mỗ đương hồng tiểu hoa cấp đoàn phim mua pizza. Mỗ nam vì giữ gìn tiểu tam ẩu đả thê tử linh tinh đường viền hoa tin tức. Không có về hoàng gia cùng một chung bất luận cái gì đưa tin. Qua loa quét một lần tin tức, Tố Tân nghĩ đến đêm qua đáp ứng Dương Đồng sự. Vốn định chờ báo chí đưa tin ra tới sau lại đi tìm Trương Thúy Hoa. Chính là nghĩ đến Dương Đồng còn sót lại kia một tia ý niệm tùy thời đều khả năng tiêu tán. Chỉ sợ liền cha mẹ cuối cùng một mặt cũng không thấy được. Vì thế cùng Thạch Phong nói, hiện tại Trương Thúy Hoa án tử trên cơ bản có thể kết án. Ta có một số việc muốn đi theo bọn họ nói chuyện, Thạch Phong nói. Ngươi trước chờ một chút. Ta cấp vệ đội gọi điện thoại, hắn tưởng trước xác nhận một chút sự tình tiến triển. Lấy hoàng gia hắc bạch thông ăn thủ đoạn, nếu là trực tiếp đem Tố Tố bại lộ đi ra ngoài. Chỉ sợ sẽ làm nàng ở vào phi thường bất lợi địa vị. Thạch Phong nghe microphone truyền đến thanh âm, nga hai tiếng, đỉnh mày nhẹ khóa, cắt đứt điện thoại nhìn Tố Tân, nói, vệ đội nói hắn cũng không được đến cụ thể tin tức. Bất quá không khí giống như có chút quỷ dị, vừa mới cục trưởng đem hắn kêu lên đi, Tố Tân nga một tiếng, nghĩ đến lần này sự kiện đích xác nháo có chút đại. Bên trong rắc rối phức tạp mạng lưới quan hệ còn cần trải vuốt một chút mới có thể hướng bên ngoài. Công bố đi, ngoặc kép, thời gian có chút không còn kịp rồi. Dương Đồng thù chính hắn đã giải quyết, nhưng là hồn phách cũng đã hoàn toàn tiêu tán. Chỉ còn lại có một sợi tàn niệm, hắn muốn thấy cha mẹ cuối cùng một mặt. Tố Tân giản lược đem Dương Đồng sự tình nói một lần. Thạch Phong trong lòng hơi hơi khiếp sợ, không nghĩ tới nguyên lai nàng đang âm thầm còn làm như vậy nhiều chuyện tình. Nói, ta đưa ngươi đi, Tố Tân nói, hiện tại chúng ta đã cắt đứt điện thoại cố vấn, cho nên người khác chỉ có thể tới cửa xin giúp đỡ. Cho nên đến lưu lại một người thủ, lời ngầm chính là này mấy khởi án tử đều chấm dứt. Chính là còn không có tân án tử vào tay, đến lưu cá nhân chờ sinh ý tới cửa, Thạch Phong không có lại kiên trì, thì thật hắn rất muốn lại thỉnh cái công nhân, bất quá có cái nhất mấu chốt vấn đề, đó chính là Tố Tố hiện tại năng lực tuy rằng ngoại giới có chút bắt gió bắt bóng nghe đồn, nhưng là đều chỉ là truyền. Mà hắn cùng vệ nham nhất hiểu biết, trong đó quan hệ trọng đại, nếu là bị người có tâm tiếp cận cùng lợi dụng, Tố Tân ngồi trên xe taxi liền cấp Trương Thúy Hoa gọi điện thoại. Cho rằng nàng còn ở thẩm mỹ viện công tác đâu, vừa hỏi mới biết, trước hai ngày nàng lão công quá đường cái đột nhiên bị một chiếc xe vận tải đánh ngã. Còn hảo hắn phản ứng đúng lúc, không có bị cuốn vào bánh xe phía dưới. Bất quá eo bối lại ở trên giá sắt quát thoát một khối to thịt. Mà nàng lại ở cùng một ngày đột nhiên bị lão bản cường ngạnh sa thải. Hết chương.